Chương 3. 384 ngạo kiểu tiểu cô nương. Hai tên lão giả đối đại tông nu y phụ cận hoàn cảnh, vậy dĩ nhiên là ngựa quen đường cũ, không bao lâu liền mang theo đám người từ phía sau núi một cái lối nhỏ xuống, nối thẳng thiên tứ học viên cửa sau. Khi mọi người đi theo hai tên giám sát lão giả đi vào thiên tứ học viên lúc, nhao nhao đều nhẹ nhàng thở ra. Lọt vào trong tầm mắt thiên tứ học viên, cây cối thanh ấm, hoàn cảnh vô cùng tốt, trong hơi thở tràn ngập một cỗ nhàn nhạt cỏ thơm khí tức, vẫn xứng thuốc trong lầu xa xa truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Đại gia hiện tại có thể nhìn xem, chính mình pha y chăng có thể sử dụng huyền thức mở ra nội giới. Hai tên lão giả vừa cười vừa nói. Chu Đan Tấn bọn người vội vàng thử một chút, lập tức mừng rỡ gật gật đầu, chăm miệng một lời, được rồi. Vậy thì tốt rồi. Lão giả gật gật đầu, lúc này mới đôi đám người êm tai nói, thực ra đại tông trong núi một chút khu vực đặc biệt, sinh trưởng một loại có thể che đậy tất cả mọi người huyền thức, linh thức cây cối. Chúng ta đều gọi nó che đậy cây. Phía trước đại tông nu y thủ hộ thú song đầu dao, cùng một đầu dị vật đánh nhau, làm cho đất rung núi chuyển, toàn bộ mặt đất đều sập lún xuống dưới. Tuyệt đại bộ phận người đều từ trong núi rời đi ra ngoài, một số nhỏ người bao quát các người, lại bị cuốn vào chân núi trong động đất. Viện trường liền phái mấy vị trưởng lão, phân biệt tại từng cái cửa ra vào trấn giữ, dự định xem lại các ngươi sau liền lập tức đem các ngươi mang ra. Những người còn lại tại mấy ngày về sau, cũng đều từng nhóm đi ra một chu tờ, liền chỉ có các ngươi này mấy chi đội ngũ, một cho tới hôm nay, mới khiến cho lão phu hai người đợi đến. Nói đến, tiếp qua ba ngày, lập tức liền muốn tiến vào học viện cuộc thi xếp hạng phục tuyển, các ngươi này đi ra, đổ vừa vặn kịp thời đám người mới chợt hiểu ra, hiểu được. Chính mình linh thức vì sao tiến xuống lòng đất sau liền bắt đầu không thể dùng. Chỉ sợ kia sâu trong lòng đất, vừa vặn nối liền che đậy cây rễ cây một loại đồ vật, vừa lúc tại nó phạm vi bao phủ bên trong đi. Nói như vậy, chúng ta đây là, đều thông qua sơ tuyển so tài một tên Nhật Quang học viên học sinh cao hứng bừng bừng mà hỏi thăm. Lão giả lập tức rất khẳng định đối bọn hắn gật gật đầu, kia là đương nhiên các ngươi đều đã phá hủy toàn bộ thi khôi trụ sở dưới đất, lớn như thế công lao. Cho là phần độc nhất không hề nghi ngờ, các ngươi toàn thể thông qua sơ tuyển so tài. Đám người này mới cao hứng trở lại, nguyên bản bọn họ sau khi ra ngoài còn dưới đáy lòng âm thầm đoán thầm, khi thời gian cố lấy đánh nhau, QNZ chưa kịp thu thập thi khôi hài cốt, đều không chứng cứ chứng minh bọn họ giết nhiều như vậy thi khôi. Nghe vậy, Tiêu Mục từ trí vật phủ bên trong soạt một tiếng đổ ra một đống lớn xương cốt, xuề ra mặt đơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu tình nói. Không nói sớm hại nàng còn thu thập cây ai nhiều cũng vô dụng rác rưởi quả thực chính là ô nhiễm nàng trí vật phù đám người, phúc. Không biết là ai đầu một cái phun bật cười. Những người còn lại nhất thời nhịn không được đi theo cười lên ha hả, bây giờ lấy lại tinh thần, lại nhìn một cái này tiểu mặt than, cảm giác được thiếu đi mấy phần lệ khí, ngược lại có chút vô hạn đáng yêu manh. Quả thực qua bư A-Zo Y nguyên lai like này tiểu mặt than đang đánh nhau thời điểm. Còn không quên cho bọn hắn thu thập những thứ này thì khôi xương cốt. Nàng mặc dù ngoài miệng không nói, có thế mọi chuyện đều vì bọn họ cân nhờ ở cờ đến. Đây là lo lắng bọn họ bỏ ra đại lực khí giết thi khôi, không nộp ra xương cốt, thành tích bị xóa bỏ đi. Chúng học viên cùng nhau xông nàng chắp tay, cười ha hả nói, đa tạ. Tiểu mặt than lại đột nhiên chuyển qua khuôn mặt nhỏ đi, mặt không thay đổi đích thì thầm một tiếng, cũng không phải cho các ngươi nhặt, tự mình đa tình.